sự cần thiết của đạo đức. Đối với cá nhân, đạo đức là vấn đề từ con người phát sinh nơi con người mà thành, nên nó không thể thiếu vắng nơi con người được. Vì thiếu đạo đức, con người không thể sống bằng an. Những hành động sai trái sẽ khiến cho nội tâm bất ổn, thần kinh căng thẳng. Sự lo âu hoặc sợ sệt thường xuyên dễ gây điên loạn, bệnh hoạn, già nua, cằn cỗi thân xác. Y học và đạo đức đã gặp nhau trên điểm này. Cả hai đều xác nhận rằng mọi bệnh tật phần lớn đều do thất tình lục dục của con người động loạn gây nên. Và thường xuyên con người phải biết bảo tinh dưỡng khí tồn thần để chữa bệnh và phòng bệnh cho mình. Đó lại chưa kể đến những tư tưởng giận tức, oán hờn của đối phương phóng tới, tạo cho đương sự tội phạm một cảm giác sợ sệt, bức rứt, nóng nảy, không yên. Điều này trong kinh Cảm Ứng, Đức Thế Thượng đã dạy như sau: thế mà chẳng giữ nghĩa nhân, khiến người đều ghét họa gần liền tai. Hoặc giữ lành báo ứng chẳng sai, có thần bắt đẩu tam thai trên đầu. Thế ai tính việc cơ cầu, đi cho đúng tội giảm thâu số người. Luật trời chớ khá dễ ngươi, trong mình sẵn có ba vị thần linh. Ngai gian chép đủ sự tình, đến tranh thanh nhật thiên đình cáo câu. Lại còn thần táo trên đầu, 30 mỗi tháng đều tâu y lời. Đoạn kinh Cảm Ứng trên giúp chúng ta hiểu rằng trong mỗi người có đến 7 vị thần bổn thân ghi chép những đúng sai tội phước của mỗi người. Nhờ vậy mà chúng ta mới hiểu thêm rằng vì sao lưới trời lồng lộng mà một mãi lông không lọt. Không ai có thể thoát được luật nhân quả báo ứng, nên sống thiếu đạo đức là một thiệt thòi lớn lao cho con người thôi. Trái lại, nếu biết khép mình trong khuôn khổ đạo đức, quên mình vì người, thì trước tiên được tâm trung an lạc, nhờ đó thân thể trở nên khỏe khoắn, tư nhuận, tinh thần sáng suốt, mẫn tuệ, và tư thái trở nên ung dung tự tại. Khi hữu sự, chẳng những được mọi người xung quanh thương mến, giúp đỡ tận tình, mà các vị thần minh cũng ra tay cứu độ nữa. Đây là điều thứ ba của kinh Cảm Ứng. Dình tròn đạo đức nghĩa nhân, tà ma xa lánh, phước thần giúp nên. Lòng thành thấu đến ơn trên, những điều làm phải ắt nên chẳng lầm. Bởi thế mà người ta hay nói đức trọng quỷ thần kinh, nghĩa là trước một người đạo đức thanh cao, trung tâm, chính trực, thì quỷ ma kính sợ, không dám đến gần. Còn thần phước thì theo để giúp đỡ hộ trì. Đấy là sự cần thiết của đạo đức đối với mỗi cá nhân con người.